Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, tam sinh tam thế ba lượt về. Cũng chính là tại Hoàng Y Liên thoại âm rơi xuống thời điểm. Lạc Phong thân thể trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Giống như là thành vì một cái không có sinh mệnh đồ vật, luân hồi. Làm sao có thể là luân hồi? Hoàng Y Liên nhịn không được nghẹn ngào gào lên đứng lên. Hắn làm sao có thể trực tiếp tiến vào luân hồi chi cảnh? Nàng chấn kinh thanh âm quanh quẩn tại cả trong sơn động. Trừ nàng ra, không ai có thể biết được. Cho dù là Lạc Phong chính mình, lúc này cũng là một mảnh mờ mịt, hắn cũng không nghe thấy Hoàng Y Liên thanh âm. Lúc này hắn đã đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không rõ ràng. Lạc Phong trong ý thức, một mảng lớn tin tức điên cuồng tràn vào vô danh công pháp trung tầng 6. Mỗi một lần tấn thăng đều sẽ tiến vào một lần tam sinh tam thế ba lượt về, thông qua ba lần khác biệt luân hồi, đối với thực lực mình tiến hành thối luyện, đạt đến cảnh. Hỗn loạn tin tức tràn ngập Lạc Phong toàn bộ não hải, không đợi hắn nghiêm túc trải vuốt một chút tin tức này thời điểm, cũng cảm giác ngoại giới một đạo cự đại đến để cho người ta không thể kháng cự sức kéo mở rộng tới. Xé rách lấy y hắn biết, đem sự mạnh mẽ lôi đi. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Lạc Phong phát hiện mình chính thân ở một cái lạ lẫm lại quen thuộc trong gian phòng. Gian phòng nhìn qua cũng không phải là hiện đại đồ, vật, mà chính là cổ đại trang trí, chẳng lẽ ta vượt qua? Thì thào lên tiếng Lạc Phong bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới trong tin tức chỗ nâng lên gần như cái. Trọng yếu chữ tam sinh tam thế ba lượt về. Hiện tại, hắn chính là tại tiến hành cái thứ nhất luân hồi cũng đúng vào lúc này. Lại là to lớn lượng tin tức điên cuồng tràn vào Lạc Phong não tử bên trong. Nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, Lạc Phong liền đem sở hữu lượng tin tức đều tiêu hóa xong tất thế, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Lạc Phong trên mặt che kín kinh ngạc cùng không hiểu trong tin tức nói cho hắn biết. Cái thế giới này gọi Thần Hoàng Đại Lục, giống như huyền huyễn một dạng. Đây là một cái sùng thượng vũ lực, người người tu luyện thế giới, nhưng là trừ cái đó ra, Lạc Phong cũng không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới chính mình thân phận tin tức. Nói cách khác, Lạc Phong cũng không biết mình là trọng sinh tại một cái trên thân người. Còn là mình vẻn vẹn vượt qua đến nơi đây, Lạc Phong không khỏi liền bắt đầu quan sát chính mình cảnh vật chung quanh, mà trải qua hắn tỉ mỉ quan sát về sau, lại phát hiện gian phòng này càng giống là một cô gái gian phòng phấn hồng sắc màn lụa. Các loại không biết tên trang trí, nhìn qua liền nha đắt đỏ vật phẩm trang sức. 100% cổ đại đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư phối trí. Lạc Phong vô ý thức cúi đầu nhìn mình thân thể, phát hiện mình vẫn là nguyên bản mặc quần áo sau, nhất thời thở dài một hơi. Cũng may chính mình không là linh hồn đoạt xá cái gì, mà chính là trực tiếp vượt qua đến nơi đây Thần Hoàng Đại Lục. Rất nhanh, Lạc Phong tỉnh táo lại, hắn đang suy tư. Mỗi lần đột phá lúc tam sinh tam thế ba lượt về đối với mình đến tột cùng có như thế nào ý nghĩa, mà hắn hiện tại thông qua tam sinh tam thế ba lượt về, hắn xuất hiện tại cái này cái gọi là Thần Hoàng Đại Lục là muốn làm gì về phần mình thực lực. Lạc Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ dưới, lập tức ngoài ý muốn phát hiện thực lực mình không chỉ có vẫn còn, vậy thì so trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần. Mở mắt ra sau, Lạc Phong trên mặt tràn ngập chấn kinh. Sau đó cũng là kích động, mặc kệ là đi vào cái thế giới này muốn làm gì. Có thực lực, hắn liền cái gì đều không lo lắng. Két, lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, ngay tại Lạc Phong chuẩn bị đi thời điểm. Một đạo khẽ kêu vang lên, người nào? Tới mà tới là một cỗ mang theo khí tức bén nhọn công kích, một thanh lóe hàn quang trường kiếm thẳng đến Lạc Phong đầu. Ngoạn tào, muốn hay không bạo lực như vậy? Lạc Phong không nghĩ tới, ở cái thế giới này nhìn thấy người đầu tiên liền đưa chính mình như thế một phần đại lực. Mà đối phương đang tránh né công kích thời điểm, Lạc Phong không quên quan sát công kích mình nữ tử tướng mạo không thi phấn trang điểm trên hai gò. Má lộ ra một vòng cao quý lãnh diễm, mặc ăn mặc chính như cổ đại như thế, một thân quần dài trắng phiêu nhiên mà đứng, mái tóc tung bay, uyển như tiên tử Tô Vũ gặp Lạc Phong vậy mà tránh thoát chính mình nén giận nhất kích. Hơi vô cùng bất ngờ sau chính là càng thêm phẫn nộ. Một vòng bạch quang trong nháy mắt bao trùm trường kiếm. Lúc này trường kiếm giống như có sinh mệnh mình. Vậy mà thoát ly nữ tử tay. Tự động hướng Lạc Phong công kích mà đến lúc này Lạc Phong căn cứ từ Tô Vũ thân thể bên trên phát. Ra năng lượng cũng mới chấn kinh phát hiện. Nàng lại là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Mà thanh này tự động công kích mình kiếm. Vậy mà cũng không phải phổ thông trường kiếm, mà càng giống là ủng có sinh mệnh đồng dạng linh khí. Hai chữ trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phong não hài. Bất quá hắn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Tại trường kiếm liền muốn công kích đến hắn thời điểm, Lạc Phong trong đôi mắt một đạo hào quang màu vàng sậm hiện lên. Sau đó để Tô Vũ chấn kinh sự tình phát sinh nàng trường kiếm. Vậy mà đứng im trên không trung nhưng dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Phản ứng không chậm chút nào. Sau một khắc nàng liền tung người mà lên. Thân thể khỏa bạch mang chiêu Lạc Phong phát động công kích, hiểu lầm. Cô nương, hiểu lầm a, thấy đối phương vậy mà không ngừng chút nào nghỉ hướng chính mình tiến công tới. Bất đắc dĩ Lạc Phong chỉ có thể một bên kêu hiểu lầm. Một bên đưa tay ngăn lại nàng vô hình ba động theo Lạc Phong đưa tay từ hai tay của hắn khuếch tán. Ra, giống như đứng im trên không trung trường kiếm một dạng, Tô Vũ thân thể cũng bị Lạc Phong cho đứng im trên không trung. Không có cách nào động đậy thật mạnh, bị khống chế trên không trung Tô Vũ tâm bên trong rất là kinh hãi lúc này cho dù là Lạc Phong chính. Mình cũng có chút không dám tin tưởng nếu như thả trước kia. Nói là một bàn tay đem tiên thiên cổ võ giả cho đánh bay lời nói có lẽ sẽ có khả năng. Thế nhưng là cái này nhấc nhấc tay liền đem một tên tiên thiên đỉnh phong cường giả khống chế. Cái này thả lúc trước căn bản chính là chuyện không có khả năng a. Chẳng lẽ đây chính là vô danh công pháp tầng thứ hai uy lực? Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có cái này một lời giải thích, ngươi đến là ai? Mau đem ta buông ra, không phải vậy ta liền gọi ngươi. Tô Vũ phẫn nộ kêu lên, đừng tưởng rằng ngươi có thể đem ta khống chế lại liền rất lợi hại. Ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là Tô Thành thành chủ, linh hư cảnh cường giả. Nếu là hắn xuất thủ, 10 cái ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Thành thành chủ, linh hư cảnh cường giả. Nghe được mấy chữ này Lạc Phong không khỏi nhẹ nhíu mày lại căn cứ lúc trước hắn sở được đến tin tức. Cái này thần huyền đại lục tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm vực. Mà mỗi một vực lại có ba thành Tô Thành. Đó là thuộc về Nam vực ba thành một trong đồng thời tại Lạc Phong sở được đến trong tin tức còn có. Tô Thành thành chủ, Tô Hoa, thật là một tên linh hư cảnh cường giả tại thần hoàng đại lục. Thịnh hành tu luyện huyền khí, mà huyền khí thực bên trên liền cùng cổ võ giả nguyên khí không sai biệt lắm. Về phần đẳng cấp, cũng cùng cổ võ giả không khác nhau chút nào nhưng cùng trên địa cầu khác biệt là. Tại cái này thần hoàng đại lục có được đẳng cấp cao hơn. Tiên thiên, chỉ là thuộc về trung hạ đẳng tồn tại 18 tuổi tu luyện tới tiên thiên người. Toàn bộ thần hoàng đại lục chỗ nào cũng có về phần linh hư cảnh. Thì là tiên thiên về sau bước vào chuyển linh cảnh. Chỉ có chuyển linh sau khi thành công mới xem như chính thức linh hư cảnh trừ bỏ trung vực bên ngoài. Đông Tây Nam Bắc bốn vực phía dưới thập nhị thành thành chủ tu vi đều là linh hư cảnh đỉnh phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.